Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144 Quỷ Thê Quyến Rũ. Có lẽ là bởi vì trên người còn dính có cung giã quỷ khí duyên cớ. Trong khoảng thời gian này cũng không quỷ vật tới quấy rầy Minh Ca. Đương nhiên, Minh Ca suy đoán chính mình cũng dính dưới lầu Lam Mộng tỏa quang. Bởi vì cung giã quỷ khí này chung quanh cơ bản cũng chưa quỷ vật dám đến, chờ nàng lại một lần từ đần độn trung thanh tỉnh. Thời điểm, phát giác Vệ Triệt đã trở lại, Vệ Triệt ngủ ở giường bên kia. Xúc thân mình Vệ Triệt đưa lưng về phía Minh Ca. Minh Ca thanh tỉnh thời điểm nhìn đến Vệ Triệt dày rộng bả vai. Có như vậy trong nháy mắt bởi vì lúc trước đau đớn mà quên mất hết thảy. Chỉ cho rằng đây là chính mình ra. Đây là chính mình nam nhân. Nàng duỗi tay đi bắt bờ vai của hắn. Trong miệng kêu Vệ Triệt. Nhưng tay lại xuyên vào thân thể hắn. Ký ức cũng trong nháy mắt này phun. Chào mà ra. Minh Ca chậm rãi thu hồi chính mình tay. Ngơ ngác ngồi ở trên giường nàng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm đưa lưng về phía nàng ngủ nam nhân, bỗng nhiên liền cảm thấy. Nàng cùng Vệ Triệt hiện tại trạng thái, tựa như bọn họ hiện nay tư thế. Hắn đưa lưng về phía nàng, hắn nhìn không tới nàng, nhìn như vẫn không nhúc nhích Vệ Triệt. Hắn tại hạ một khắc đứng dậy, cởi quần áo chiều trong phòng tắm đi đến, hắn bước chân thất tha thất thểu. Đầy người mùi rượu. Hắn hẳn là uống rượu, hơn nữa uống còn không ít trong phòng tắm xôn xao tiếng nước vẫn luôn ở vang. Không bao lâu Vệ Triệt ném ở trên giường di động cũng vang lên khởi, di động tiếng chuông là di động. Tự mang, không nửa điểm lãng mạn cảm, thanh âm này một tiếng cao hơn một tiếng. Minh Ca phiền không thắng phiền, dứt khoát bay tới trước giường, liền nhìn đến trên màn hình viết trợ lý Lưu Vĩnh. Phòng trưng là ở thúc dục Vệ Triệt hôm nay hành. Trình, Vệ Triệt hắn trở về đã bao lâu? Lại ngủ bao lâu? Xem hắn đầy mặt mỏi mệt bộ dáng. Khẳng định là nghỉ ngơi không tốt lắm. Bộ dáng này lại đi ra ngoài chạy thông cáo linh tinh. Nên có bao nhiêu mệt, Minh Ca rất tưởng đem điện thoại cắt đứt. Đáng tiếc nàng làm không được, điện thoại vẫn luôn ở không ngừng vang. Trong phòng tắm Vệ Triệt bởi vì xôn xao tiếng nước cũng không có nghe được. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới thời điểm, di động bởi vì không điện đã tắt máy, hắn ra phòng tắm một bên xoa chính mình đầu. Một bên theo bản năng đi xem di động, thấy di động tắt máy, vội nạp điện, không một hồi trợ lý lại đánh tới điện thoại kia đầu trợ lý nói gì đó. Minh Ca cũng không có nghe rõ. Nhưng thật ra Vệ Triệt ân vài tiếng. Không một hồi treo điện thoại, hắn cũng không có tiếp tục ngủ, mà là khai tivi. Trong tivi các loại báo chí đưa tin thanh âm vang lên khởi, Minh Ca phiêu a phiêu. Liền bay tới Vệ Triệt trước giường, nửa nằm ở trên giường Vệ Triệt thoạt nhìn muốn ngủ giống nhau. Mí mắt rũ xuống cũng không có xem tivi. Này nam nhân nên sẽ không đem tivi đương bài hát du ngủ đi. Minh Ca bò ở Vệ Triệt bên người đánh giá. Này nam nhân đôi mắt chung quanh có hai cái đại đại quầng thâm mắt. Phòng trừng thật lâu đều không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Minh Ca nhìn hắn lông mi run rẩy, có lẽ là đang nằm mơ cho nên ngủ không an ổn. Nàng thở dài. Ở Vệ Triệt bên người dưới giường trong một góc ngồi xong. Lại bắt đầu tu luyện quang minh chú, nàng này thân thể là cô hồn dã quỷ. Lại bởi vì là thuần âm chi thể, muốn không có cung dã như vậy đùi vàng che chở. Những cái đó quỷ quái nhóm đều sẽ đem nàng đương đại bổ chi vật cấp ăn luôn. Cho nên Minh Ca đến chạy nhanh tu luyện phong phú thực lực của chính mình. Liền tính như cũ bởi vì thực lực chênh lệch mà bị quản chế với cung dã. Nhưng ít nhất có điểm tự bảo vệ mình năng lực không cần lại ôm cung giã này đùi vàng, rốt cuộc ký chủ. Kết cục có thể thuyết minh đùi có đôi khi cũng không phải như vậy hảo ôm. chính ngọ ánh nắng nhất. Liệt, tuy rằng là oa tại như vậy cái không thấy ánh mặt trời oa Tử Minh ca lại như cũ khó chịu không được. Ánh mặt trời giống như là vô hình vô ảnh đao kiếm giống nhau đâm vào trên người nàng. Làm nàng cả người đều đau đớn tựa hồ phải bị hóa thi phấn cấp đốt rớt, thả nàng còn ở tu luyện quang. Minh chú, vài lần vô chi vô giác rên rỉ hừ nhẹ ra tiếng. Có thể tưởng tượng đến trên giường Vệ Triệt, sắp sửa hôn mê Minh ta lại cắn răng cường tự nhịn trụ, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Trong thân thể thủy như là phải bị nướng làm, thân thể cũng mau thành tờ giấy phiến. Này một phút một giây đều gian nan tới rồi cực điểm. Nhưng như vậy gian nan lại bởi vì nhớ thương như vậy một người, mà làm nàng lúc này đây không có lại hôn mê qua đi, mà là sinh sôi đỉnh trụ, chính ngọ một quá. Minh ca lúc này mới giống như bị trong nước vớt ra tới giống nhau. Thật dài ra khẩu khí, chịu đựng thân thể cái loại này bùn rùn vô lực hôn mê cảm. Minh ca tiếp tục lại bắt đầu tu luyện, trên giường Vệ Triệt vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ ở ngủ say, lại tựa hồ như là điểm huyệt giống nhau cương thân thể. Cho dù là hai mắt nhắm nghiền trong lúc ngủ mơ, này nam nhân giữa mày tựa hồ cũng quanh quẩn một cổ tử không giải được u sầu giống nhau, là bởi vì công tác đang giàu dĩ sao? Vẫn là bởi vì dư luận hoặc tai tiếng. Minh ca áp xuống đáy lòng đối hắn lo lắng, một lần nữa đắm chìm ở chính mình tu luyện chung, từ tu luyện chung bừng tỉnh. Là bởi vì Vệ Triệt hình nãi nãi ba chữ, hình nãi nãi ở bệnh viện. Là sinh bệnh sao? Điện thoại kia đầu nói gì đó sao? Vệ Triệt liên tục lại nói, như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói, ta hiện tại liền qua đi, lập tức qua đi. Hình nãi nãi, hình nãi nãi làm sao vậy? Là nàng hình nãi nãi sao? Minh ca lập tức cũng chiều Vệ Triệt lao ra môn thân ảnh đi theo, về hình nãi nãi ký ức một chút này. Lên trong lòng, nghĩ đến cái kia thời thượng các loại internet lời nói thao thao bất tuyệt hình nãi nãi. Chẳng sợ này một chút nàng không hề là ký chủ hình Minh ca. Còn là cảm thấy lòng nóng như lửa đốt lo lắng sốt ruột, cũng may hiện giờ đã là màn đêm. Minh ca cùng Vệ Triệt cùng nhau ra cửa, ở Vệ Triệt lên xe không quan cửa xe chi gian vèo vèo vèo phiêu vào Vệ Triệt ghế phụ vị trí, Vệ Triệt. Trên xe trang trí đồ vật ít ỏi không có mấy, chỉ có xa tiền mặt treo một cái bình an kết trung gian có cái tâm khung, bên trong có bức ảnh. Minh ca tùy ý ngó mắt ngay sau đó ngẩn ra chủ, tâm diện mạo bên ngoài trong khung là một chương hình. Minh ca tham gia quân ngũ thời điểm ăn mặc áo ngụy trang chiếu ảnh chụp. Đôi tay chống nạnh chiều màn ảnh cười cực kỳ sán lạn hình Minh ca. Cho dù là một chương ảnh chụp, cũng có thể làm người cảm giác được ảnh chụp người tràn đầy thanh xuân sức sống. Đây là nàng. Vệ Triệt đem nàng ảnh chụp đặt ở trong xe như vậy rõ ràng địa phương. Vệ Triệt còn cùng hình gia có liên hệ. Như vậy hiện tại là nàng năm đó qua đời sau đệ mấy năm. Vì cái gì thời gian cũng chưa đem hết thảy hòa tan. Vệ Triệt hắn chung quy đã biết nàng qua đời. Sao? Minh ca không có nước mắt. Hốc mắt ê ẩm khó chịu. Nàng duỗi tay, che lại là ngực vị trí. Vệ Triệt biết nàng qua đời nên sẽ có bao nhiêu khó chịu, cho nên hắn có phải hay không bởi vì nguyên nhân này đến bây giờ cũng không có bạn trai bạn gái, cũng không có kết hôn. Xe ở bay nhanh bôn tàu, hai bên đường sáng sủa đèn đường giống như là không có cuối giống nhau. Minh ca ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt lại là một mảnh mê mang bi thương. Nàng rời đi lâu như vậy, nhưng ở này đó để ý nàng người trong lòng, nhưng vẫn đều có nàng một vị trí. Nàng hy vọng bọn họ đều có thể chạy về phía tân sinh hoạt. Nàng hy vọng bọn họ đều có thể đem nàng quên mất. Nhưng phàm là người, lại sao lại dễ dàng dứt bỏ chính mình thân nhân? Rốt cuộc cũng là nàng lừa mình dối người. Hết chương.